Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017: Gấp 10 giải ly điệp. Chương 1012: Gấp 10 giải ly điệp. Có thể tưởng tượng, dù sao tu sĩ tu hành tân pháp, thiên địa tài nguyên cùng tự thân hoàn toàn hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau, lại bị rút lần nữa lấy, cơ hồ thì cùng vỡ vụn, tách rời không có khác biệt. Lý Phàm lạnh lùng nói, vị này truyền pháp giả Trịnh, thật đúng là vị hiếm có nhân tài. Nếu có cơ hội, ta còn thực sự nghĩ kỹ tốt gặp một lần hắn. Lý Phàm cười lạnh nói, Mặc Nho Bân lắc đầu, bởi vì đề nghị bị cự, Trịnh hắn dưới cơn nóng giận, về chính mình tiểu thế giới đi. Đồng thời ai cũng không gặp, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có cơ hội gì. Có lẽ ngày sau chờ chúng ta trước khi rời đi, có thể sau cùng mưu đồ một phen. Lý Phàm gật đầu đồng ý. Nói xong cái này một cọc chuyện lý thú, Lý Phàm mang theo 9 cái giải ly điệp quay trở về linh mộc giới. Trong mật thất dưới đất, Lý Phàm thận trọng lại ở chung quanh bày ra một tầng trận pháp phòng ngự. Lúc này mới đem 9 cái vừa mới sinh ra không lâu giải ly điệp lấy ra, đặt tại trước người. Không lại áp lực thức hải bên trong truyền đến từng trận như muốn một miệng thôn phệ dục vọng. Trung mạt giải ly điệp bay thẳng ra, như là bị đói bụng thật lâu mãnh thú. Mắt thả hồng quang, từng tia nhìn chằm chằm cái thế giới này, chính mình. Nếu như không có Lý Phàm khống chế, chỉ sợ trung mạt giải ly điệp đã sớm ấn nột không ngừng bản năng, cấp tốc đem 9 đĩa thôn phệ. Nhưng Lý Phàm vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh tư duy. Là hiện tại liền để trung mạt giải ly điệp, từng mảnh nhỏ đem còn chưa dung hợp 9 đĩa thứ tự thôn phệ. Vẫn là chờ 9 đĩa quy nhất, hình thành hoàn chỉnh giải ly điệp về sau, lại tiến hành thôn phệ. Đáp án rõ ràng, Lý Phàm lấy đại nghị lực, đem trung mạt giải ly điệp hạn chế lại. Sau đó bắt đầu thao túng, đẩy mạnh lên 9 đĩa dung hợp. 9 đĩa dung hợp, nói cho cùng cũng là người yếu không? Cường giả tôn, đối với đã từng tự mình trải qua 9 đĩa hợp nhất. Đồng thời bây giờ nắm giữ lấy viễn siêu cái này đời đời trận pháp tri thức Lý Phàm mà nói, bất quá là kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Tùy ý lựa chọn 9 đĩa trong đó một cái làm may mắn. Đem nhiếp trong tay tâm. Sau đó nhẹ nhàng một chỉ. Phiêu phù ở trên không trung mạt giải ly điệp thì chiếu xạ ra một đạo bạch quang. Trong bạch quang không ngừng biến động tin tức, đại biểu cho vô số thời gian này điểm còn chưa có giải ly điệp ghi chép trận pháp. Ban đầu vốn cần giải ly điệp phí tổn thời gian dài, thông qua tự thân học tập cùng không ngừng thôi diễn mới có thể biết được trận pháp. Giờ phút này đều bị Lý Phàm thô bạo nhét vào cái này viên tân sinh giải ly điệp bên trong. Cái gọi là đốt cháy giai đoạn, cũng là như thế, theo tân sinh giải ly điệp hấp thu trận pháp số lượng càng ngày càng nhiều. Bề ngoài của nó quang hoa cơ hồ mắt trần có thể thấy biến đến sáng lên. Mà còn lại 8 cái giải ly điệp, tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, bị ép đem chính mình thôi diễn tốc độ vận chuyển tới cực hạn. Nhưng lại như thế nào có thể cùng ngồi mát ăn về bá tàng may mắn so sánh. Bất quá thời gian một chén trà công phu, thì có cái thứ nhất giải ly điệp bị đào thải bị loại. Thôn phệ đồng bạn về sau, may mắn biến đến càng phát ra cường đại. Tiếp nhận quán thâu tốc độ cũng theo đó biến nhanh. Thôn phệ những tân sinh khác giải ly điệp bước chân, cũng không ngừng gia tốc. Rốt cục, sau gần nửa ngày, người thắng cuối cùng xuất hiện. Cái thế giới này hoàn toàn thể giải ly điệp. Hiện tại thế gian, Lý Phàm không kịp chờ đợi đem nó lập tức thôn phệ hết, mà chính là như cái kiên nhẫn lão tham ăn, bắt chước làm theo, dùng nguyên lực đem cái này viên tân sinh hoàn toàn thể cho rèn luyện một lần. Đợi đến mọi việc hoàn mỹ, rốt cục không lại áp lực trung mạt giải ly điệp. Sau đó, cái kia trước đó tại huynh đệ sinh tử chiến đấu bên trong cuối cùng thắng được may mắn, trong khoảnh khắc thì đã rơi vào sau lưng hắc thủ trong miệng. Lý Phàm dường như nghe được tinh tế nhấm nuốt âm thanh, cũng giống như nghe được tân sinh giải ly điệp không cam lòng mà tức giận kêu rên. Nhưng hai người dung hợp, đã định trước, như là phản pháp quy chân, tẩy tận duyên hoa, nguyên bản còn có chút lóe sáng trung mạt giải ly điệp, đang không ngừng hấp thụ tân sinh thể quá trình bên trong. Quang mang chậm rãi thu liễm, biến đến tựa như là tồn tại thật lâu, dùng tảng đá mài chế mà thành bộ dáng, không chút nào thu hút. Cứ việc thôi diễn trận pháp quá trình bởi vì dung hợp mà gián đoạn, nhưng làm trung mạt giải ly điệp chủ nhân, Lý Phàm cũng rõ ràng cảm nhận được khó có thể tưởng tượng thuế biến chính phát sinh ở trên người của nó. Cái gọi là trong nháy mắt gặp long trời lỡ đất, trung mạt giải ly điệp thăng cấp, đồng thời một cỗ không hiểu ba động cũng theo đó buông xuống. Cùng lúc trước linh mộc giới thăng cấp lúc tràng cảnh cực kỳ tương tự, toàn bộ thế giới đều tại hơi hơi rung động. Sinh hoạt tại linh mộc giới bên trong sinh linh đều lòng có cảm giác, biết có khó lường sự tình chính đang phát sinh, nhưng lại tại Lý Phàm tận lực che lấp lại, không cách nào khóa chặt dị động ngọn nguồn. Biến hóa còn đang tiếp tục, giống như thạch đĩa ở bề ngoài, từng đạo huyền ảo đồ văn tự phát sinh ra. Lý Phàm còn không kịp thấy rõ, thì ẩn vào nội bộ, biến mất tại trong tầm mắt. Có cái này thiên sinh đồ văn gia trí, trung mạt giải ly điệp phía trên ẩn ẩn bộc lộ khí tức càng bất phàm lên. Linh mộc giới trên bầu trời, thậm chí tự dưng đã nứt ra một cái lỗ trống, phảng phất tại động bên ngoài, có cái gì ngay tại buông xuống. Lý Phàm ngửa đầu, lòng sinh chờ mong, thế mà, để hắn có chút không tưởng tượng được là, lỗ trống kéo dài một hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có chờ đến muốn biến hóa, mà trung mạt giải ly điệp tựa như thủy chung tại điểm cao nhất bên ngoài bồi hồi. Chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể vinh đăng tối đỉnh phong, nhưng trong lúc vô hình, phảng phất có cái gì tại cản trở nó đồng dạng, lại hình như trước mặt của nó tồn tại một đạo nhìn không thấy bình chướng. Trung mạt giải ly điệp khí tức bốc lên không thôi, lại cuối cùng không có hoàn thành cứu cực thuế biến, thịnh cực mà suy. Linh mộc giới màn trời trung ương lỗ trống theo thời gian trôi qua chậm rãi giảm nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà phát sinh ở trung mạt giải ly điệp trên người đủ loại dị động cũng theo đó triệt để lắng lại. Lý Phàm đem hoàn toàn mới trung mạt giải ly điệp cầm trong tay, như có điều suy nghĩ, thiếu chút cái gì, xem ra tiên lộ đoạn tuyệt đối với thuần túy đồ vật cũng có ảnh hưởng. Trấn an trung mạt giải ly điệp bên trong thỉnh thoảng truyền đến không cam lòng, trong khi cuối cùng tiếp nhận cái này bất đắc dĩ hiện thực về sau, Lý Phàm bắt đầu nếm thử vận hành lên cái này thăng hoa sau giải ly điệp tới. Mặc dù cũng chưa hoàn thành tiên khí tầng cấp thuế biến, nhưng thôi diễn trận pháp hiệu suất đã không thể cùng trước đây giống nhau mà nói. Thứ nhất rõ rệt chính là, không chỉ có phân tích vạn linh quy số đại trận tốc độ nhanh mấy lần không thôi, thậm chí tại phân tích đồng thời cũng tiến hành tự mình thôi diễn, mà lại còn có dư lực tiến hành trước đó phá giải truyền pháp thiên tôn cấm chế thôi diễn nhiệm vụ. Càng kinh khủng chính là, Lý Phàm còn 10 phần bén nhạy phát giác được, cái này còn không phải hoàn toàn mới trung mạt giải ly điệp toàn lực vận chuyển hạ trạng thái. Nó còn có lưu dư lực. Lý Phàm ước định, thôn phệ một cái khác chính mình về sau, trung mạt giải ly điệp tổng thể thôi diễn hiệu suất, bành trướng sắp hết gấp 10 lần có thừa. Cái này, chấm ngoặc kép, không có tấn thăng tiên khí tầng cấp, nhưng Lý Phàm tin tưởng, thời khắc này trung mạt giải ly điệp, tuyệt đối đã đứng ở phàm vật tối đỉnh phong, thậm chí đơn thuần thuần túy trận pháp thôi diễn năng lực, rất có thể đã không kém gì một ít tiên khí. Hiệu quả chuyện tốt, quả nhiên là hoàn toàn ra khỏi Lý Phàm ngoài ý liệu. Tự mình dung hợp, mang đến viễn siêu 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả a, Lý Phàm nhất thời rơi vào trầm tư. Hết chương.